Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Lý Thế Dân nhận lầm. Chiếu cáo thiên hạ, cực lớn long ỷ tứ phân ngũ liệt nằm trên mặt đất. Tất cả văn võ bá quan nhóm đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không dám tin nhìn lên trước mặt một màn này. Thất hoàng tử vậy mà thật đem long ỷ đập, cái này con mẹ nó quá độc ác a, là cái lang nhân đi. Long ỷ nát, các đại thần tâm cũng nát. Ô ô ô, long ỷ a, ô ô ô, cái này long ỷ thật là thảm a. Còn tốt Ngọc tỷ không có hỏng. Phòng Huyền Linh ôm chặt lấy Ngọc tỷ, an ủi chính mình thụ thương tâm linh. Mẹ nó, Long ỷ Ngọc tỷ, tuy nói muốn làm còn có thể làm được một cái, nhưng là tại cổ đại những cái này vật đều là thần thánh không thể xâm phạm, một khi vỡ vụn, giống như là đem văn võ bá quan nhóm trong lòng tín ngưỡng đánh nát. Tuy nói, đám người này đều là lão đầu đầu, có vẫn là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là đối với hoàng quyền trung thành đó là thật không có cách nào nói. Khóc cái gì khóc? Hiện tại lão tử là hoàng đế, một lão tử muốn nện liền nện. Lý Mục khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, vội vàng lại là thu về, giả bộ như không bình thường dáng vẻ phẫn nộ, lớn tiếng kêu lên, ô ô ô bệ hạ, ngày khác đập, ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Phòng Huyền Linh là quyết định khuất phục. Đối mặt cái này tổ tông, là thật không có cách nào. Người ta bình thường là hoàng tử thời điểm, liền không thể làm gì được hắn hiện tại làm hoàng đế. Trực tiếp đem Ngọc tỷ cùng Long ỷ đập, tiếp tục náo loạn, không thước đo tiếp đem Kim Loan điện đốt. Hừ, những người khác đâu? Nói thế nào? Lý Mục này Phòng Huyền Linh một cái, một mình hắn nói không tính a. Cái này cần toàn bộ đại thần đồng ý mới có thể a. Kết quả là văn võ bá quan nhóm liếc mắt nhìn nhau, sau cùng lại là nhìn thấy mặt đất cái này tứ phân ngũ liệt long ỷ, đều là lắc đầu, bất đắc dĩ chắp tay cúi đầu. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Ha ha ha ha, tốt, trước tiên đem cái kia đế vương báo cho trẫm gánh chịu. Thiếp thông báo ra ngoài, ngày sau đại đường chỉ có thất hoàng tử giấy báo, lại không Lý Thế Dân giấy báo. Nếu như là lại có còn lại giấy báo hết thảy giết không tha. Lý Mục cười ha ha, vội vàng chính là mở miệng nói ra, mẹ nó, mục đích của mình chính là vì lũng đoạn thị trường a. Hiện tại làm hoàng đế đương nhiên muốn sử dụng cái quyền lợi này đâu. Ách, là, Phòng Huyền Linh trên mặt hiện lên một tia do dự, sau đó lại là nhìn trong ngực của mình Ngọc tỷ một cái. Cắn răng một cái chính là đồng ý xuống tới. Việc này lại không đồng ý, quỷ biết phía sau sẽ còn nháo ra chuyện gì tới đâu. Dù sao đều là Lý Thế Dân nồi, con của hắn không có giáo dục tốt, trách ai được, vẫn trực tiếp để cho người ta làm một ngày hoàng đế. Làm chính hắn giấy báo chỉ có thể nói đáng đời. Là cái dám a, hiện tại liền làm, bản hoàng thời gian không nhiều. Hiện tại qua phân phó một chút, đem thánh chỉ truyền xuống. Cái kia, đem Ngọc tỷ cho ta. Hoảng sợ, cho trẫm, làm sự tình khẳng định phải quả quyết a. Chính mình chỉ có một ngày quyền lợi, cho nên nhất định phải đem những vật này toàn bộ làm cho rõ ràng lược ván đã đóng thuyền. Chính là muốn đem gạo sống quen thành thục cơm, nhượng Lý Thế Dân không thể làm gì. Cái này Ngọc tỷ, bệ hạ, ngươi sẽ không đập đi. Phòng Huyền Linh thoáng có chút sợ hãi nhìn lấy Lý Mục. Sợ hắn cầm Ngọc tỷ về sau, lại trực tiếp cho sư lược. Vậy mình thật là muốn đau lòng chết được. Liên quan gì đến ngươi? Lấy tới, lại không lấy tới, ta liền đem cái bàn này đều cho nện lược. Lý Mục trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. Thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật dễ nói chuyện không chịu nghe. nhất định phải chính mình náo đứng lên. Phòng Huyền Linh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể làm sao a? Chỉ có thể giao Ngọc Tỷ. Giờ phút này, cũng là đi lên trước đem Ngọc Tỷ giao cho Lý Mục. Lý Mục tiếp nhận Ngọc Tỷ thật không có đập, đem để ở một bên, nghe mọi người một cái, thuận miệng nói ra, cái kia thánh chỉ làm sao phát, tranh thủ thời gian đi đế vương báo cho trẫm cho rơi đài. Soạt, nghe nói như thế, mọi người lại là có chút muốn cười, làm nửa ngày, còn không biết thánh chỉ làm sao phát, bệ hạ, cái này thánh chỉ cần ngài tự mình vé viết, sau đó đắp lên Ngọc Tỷ, lại từ từ ba bộ qua thẩm về sau, phát ra ngoài, Đỗ Như Hối giờ phút này đi lên trước, vội vàng nói, sợ Lý Mục một cái không vui, lại nện Ngọc Tỷ, trong ngày thường, hắn chủ yếu phụ trách thánh chỉ loại chuyện này, quá phiền toái, trực tiếp gián thiếp hoàng bảng đi, vậy ai, cái này tên thái giám cho ta cầm cái hoàng bảng đến, lại chuyển cái ghế, Lý Mục khoát khoát tay, cái này con mẹ nó phải bao lâu a? Đơn giản lãng phí thời gian, nhìn lấy một bên thái giám cũng là mở miệng phân phó nói. Kết quả là, một cây trèo lên tử thay thế trước đó long ỷ, Lý Mục trực tiếp dẫm tải trèo lên tử bên trên, bắt đầu ở hoàng bảng viết chữ, xoát xoát xoát, Long Phi Phượng Vũ cũng là đem những chữ này cho viết xong. Tốc độ kia là thật nhanh. Sau đó Lý Mục liền đem hoàng bảng đưa cho một bên tiểu thái giám. Thản nhiên nói, đem cái này treo lên qua. Chiếu cáo thiên hạ. Vâng, thái giám là thật không dám trêu chọc Lý Mục. Gật đầu nói phải, đi xuống bậc thang chuẩn bị ra ngoài đem hoàng bảng cho treo đi ra. Nhưng giờ phút này, Ngụy Trinh lại là đi ra. Một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lý Mục. Vừa chắp tay chính là nói ra. Bệ hạ, có thể hay không nhượng chúng thần nhìn xem hoàng bảng nội dung? Phải chăng phù hợp lễ chế? Đúng vậy a. Bệ hạ, có thể hay không nhượng chúng thần nhìn xem? Nhìn bệ hạ có thể đem hoàng bảng cho chúng thần nhìn xem? Mọi người đều là cúi đầu. Lớn tiếng nói, hoàng bảng cái đồ chơi này cũng không thể loạn treo. Nội dung phía trên cũng không thể viết linh tinh. Nhất định phải nghiêm cẩn, không có thể tùy ý viết. Đây là mặt mũi, đây là cho thiên hạ bách tính nhìn. Đào rãnh, đây chính là trong truyền thuyết bức cung sao? Lý Mục trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mẹ nó, đây chính là bức cung a. Bình thường phim truyền hình bên trong, hoàng đế một ngày hạ đạt nhượng các thần tử không đồng ý mệnh lệnh, tất cả mọi người hội cùng một chỗ quỳ xuống đến thỉnh cầu hoàng đế không muốn gây sự tình. Sau cùng hoàng đế cũng sẽ bức bách tại mọi người áp lực thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không nghĩ tới hôm nay chính mình thế mà cũng gặp phải. Kích thích, thật kích thích. Kết quả là, Lý Mục lại là đem Ngọc Tỷ bế lên. Làm nâng quá đỉnh đầu. Nhìn lấy mọi người chính là lớn tiếng nói. Các ngươi nói cái gì? To hơn một tí, nghe không được. Khụ khụ, vẫn thất thần làm gì? Nhanh đi gián thiếp hoàng bảng a. Đúng a, không nghe thấy bệ hạ cho ngươi đi thiếp hoàng bảng sao? Nhanh, nhanh đi. Đông đảo đại thần trong nháy mắt trở mặt, nhao nhao giận dữ mắng mỏ lấy cầm hoàng bảng thái giám. Nhượng hắn nhanh đi làm gián thiếp hoàng bảng. Thái giám QAQ một đám trở mặt quái. Cửa hoàng cung, hoàng bảng gián thiếp chỗ. Thái giám mang theo mấy cái thị vệ đi ra, đem hoàng bảng cho trương dán đi lên, giữ lại thị vệ ở chỗ này trông coi. Hắn chính là đi thẳng, mà mới ra tới hoàng bảng tự nhiên là đưa tới dân chúng chú ý. Mỗi một cái đều là xông tới. Nghiêm túc nhìn lại, ta thành lập đại đường đế vương báo. Tự biết một mực khoe khoang, không hiểu thương cảm bách tính khó khăn, cảm giác sâu sắc sai lầm. Từ hôm nay, đại đường đế vương báo không tái phát đưa, triệt để đóng cửa, trẫm quyết định ngày sau cũng không tiếp tục làm giấy báo. như tuần này thề thiên chu địa diệt. Ngày sau toàn đại đường chỉ cho phép thất hoàng tử Lý Mục làm giấy báo. Đám người còn lại một khi phát hiện, liên lụy cửu tộc, giết không tha. T. Bệ hạ thật sự là biết sai liền đổi a. Đúng a, dạng này bệ hạ mới là tốt bệ hạ. Bệ hạ hạn tuế, cái này đế vương báo giảng thật quá khó nhìn. Đúng đúng đúng, thất hoàng tử đại đường hoa biên tân văn báo ngươi xem không? Nói bệ hạ thích việc lớn hám công to nhưng có chỗ tự biết. Hiện tại xem ra nói là sự thật ai, đúng đúng. Còn nói bệ hạ luôn đoạt khác đồ, vật, phún phún phun, kích thích, bất quá đây mới là bệ hạ của chúng ta. Có thể rõ ràng biết được chính mình sai lầm mà thừa nhận. Lấy có như vậy bệ hạ mà quang vinh. Dân chúng nhao nhao mở miệng nói chuyện với nhau. Đối với Lý Thế Dân phát ra tới cái này hoàng bảng, đó là gương mặt kính nể a. Từ xưa có hoàng đế nào hội giống như là như vậy biết sai liền nhận vẫn chiếu cáo thiên hạ? Không có, chỉ có Lý Thế Dân. Nhưng là, cái này hoàng bảng nhưng thật ra là Lý Mục viết. Đây cũng không phải là bách tính có thể biết. Một bên khác, mấy cái tiểu thái giám cũng là sốt ruột phát hoảng chạy tới Thái Cực Cung. Lớn tiếng nói, bệ hạ, không xong. Thất hoàng tử đem Ngọc Tỷ cùng Long ỷ đập. Nguyên bản còn tại cùng Lý Uyên nói chuyện phiếm Lý Thế Dân nhất thời trực tiếp nổ tung. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đào rãnh chi? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.